Long Châu, chương 134, mang theo thánh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Thủy đứng đối diện với Mỹ Ngọc Linh, hai nữ nhân mỗi người một vẻ, một người nhan sắc ôn nhu như nước nhưng sâu bên trong là vô tận sóng ngầm, người còn lại ma mị vô thường và tràn đầy nguy hiểm. Hồng Thủy vậy mà lại là người xông lên nghênh chiến trước. Thủy kiếm trên tay nàng vung lên chém vài đường về phía Mỹ Ngọc Linh. Nếu như là lúc bình thường thì nàng cũng không ngại đối đầu với nữ nhân này, bất quá hiện tại tu vi cả hai bằng nhau nên nàng không hề có chút coi thường Mỹ Ngọc Linh, ngược lại với thân phận hạng hai thiên tài bảng lại khiến cho nàng vô cùng cẩn trọng, không vì xung huyết khí mà mất đi lý trí. Mỹ Ngọc Linh cũng lao lên nghênh chiến với Hồng Thủy, nữ nhân này từ khi hai phe nổ ra chiến đấu đến bây giờ vẫn chưa hé miệng nói một lời. Hắc độc ngân phiến trên tay nàng phẩy mạnh một cái, vô tận hắc vụ tràn ra vây lấy xung quanh nàng, thứ này vừa chính là vũ khí tấn công vừa là lớp phòng ngự kiên cố của nàng. Những đường kiếm của Hồng Thủy chém ra bay đến gặp phải đám hắc vụ đều như bị nó nuốt chửng vào bên trong, hắc vụ liên tục thu nhỏ bất quá theo một cái phẩy quạt của Mỹ Ngọc Linh thì liền được bổ sung thêm. Độc khí như vô tận liên tục vờn quanh Mỹ Ngọc Linh khiến Hồng Thủy không thể nào công kích nàng, mọi chiêu thức của Hồng Thủy tung ra lúc này đều trở nên vô dụng. Hừ, ta không tin không thể đánh được ngươi. Hồng Thủy tấn công mãi nhưng không thể đụng vào Ngọc Linh khiến nàng trở nên nóng nảy hừ một tiếng. Thu thủy liên chiều kiếm trên tay nàng rung mạnh, thủy thuộc tính bên trong như biến cả tràn ra bên ngoài. Hồng Thủy vung kiếm chạm một đường, lập tức trước mặt nàng một cơn sóng thần khổng lồ xuất hiện lấy xu thế quét sạch tất cả mà lao đến phía Ngọc Linh. Mỹ Ngọc Linh không chút biến sắc, hắc độc ngân phiến trên tay nàng vũ động mạnh, ngay sau đó đám độc khí đen kịt xung quanh nàng hóa thành hai con hắc xà to lớn. Độc xà xuất hiện liền dùng cả thân thể mình cuộn tròn xung quanh người Mỹ Ngọc Linh, đem nàng bảo vệ đến cực điểm. Hai cái đầu của bọn chúng thì ngóc lên hướng về phía cơn sóng thần đang tới, miệng chúng há to phun ra một đám hắc khí khổng lồ đối đầu với con sóng. Độc khí thổi vào con sóng vậy mà làm tốc độ của nó dần dần chậm lại, bất quá sức tàn phá của nó vẫn vô cùng lớn. Nơi con sóng đi qua, mặt đất và cây cối bên dưới như bị xe ủi phẳng, đằng sau nó là một vùng vỡ nát đến hoang tàn. Con sóng tiếp cận với hai con hắc xà, nó như một bức tường cao đổ ầm xuống, sức tàn phá phải nói vô cùng kinh khủng. Ầm, con sóng đổ xuống khiến hai con hắc xà dần dần vỡ tan, thủy thuộc tính tạo thành con sóng cũng bị bốc hơi trong chốc lát. Thân ảnh Mỹ Ngọc Linh hiện ra giữa công kích hoàn hảo vô khuyết, xung quanh nàng lúc này lại được bao bọc bởi một đám hắc vụ mới. Chúng ta lại gặp nhau, Cao Tiến nhìn hắc vũ rồi lạnh lùng nói, đây đã là lần thứ hai bọn hắn trực diện đối di. Người có chắc mình chọn đúng đường? Hắc Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói ra một câu đầy ẩn ý. Cao Tiến nghe câu hỏi của Hắc Vũ thì sắc mặt có chút biến hóa nhưng sau đó chuyển thành không quan tâm, hắn mặc kệ câu hỏi của Hắc Vũ rồi lao đến. Đôi hắc thủ xuất hiện trên tay hắn, một cái trưởng ấn hắc ám cuồn cuộn được đánh về phía Hắc Vũ. Chưa dừng lại ở đó, bên phía tay còn lại, một chiêu hố đen xoáy tít mà ra, cả hai chiêu thức đồng loạt lao về phía Hắc Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kim hóa hình thạch xuất hiện trên tay Hắc Vũ tạo thành một cái đại thủ, một trường từ tay hắn đánh về phía trước mang theo dung nham nóng chảy. Thuấn di, Hắc Vũ hô một tiếng, thân ảnh ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, sau đó lại bất thình lình xuất hiện trước mặt Cao Tiến, một quyền nóng bỏng trực diện đánh về phía hắn. Cao Tiến không bất ngờ nhiều, từ lần trước đấu với nhau trên Hoàng Vũ Đại Hội thì hắn đã biết qua thủ đoạn của tên này. Hố đen trên tay hắn chuyển hướng đấm thẳng vào nham quyền của Hắc Vũ, va chạm lập tức tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Huỳnh, từ nắm đấm của hai bọn hắn, những tia lửa và hắc ám bắn ra tung tóe như mưa, sau va chạm cả hai liền bị chấn lùi lại, có điều Cao Tiến bị đánh lùi nhiều hơn Hắc Vũ một chút. Thanh kim hóa hình thạch trải qua một bước nâng cấp hiện tại đã trở nên mạnh mẽ hơn so với huyết kim hóa hình thạch lúc trước, uy lực khi thi triển vũ kỹ cũng mạnh mẽ hơn. Cho nên vừa rồi đã khiến cho Cao Tiến ăn chút thiệt thòi. Nếu Hắc Vũ đoán không lầm thì màu sắc tiến hóa cuối cùng của thần khí này sẽ đúng như tên gọi của nó, Hoàng Kim Hóa Hình Thạch. Hiện tại chỉ mới là màu xanh nhưng thần khí đã mạnh lên không ít, hắn không biết nếu Thanh Kim Hóa Hình Thạch đạt nên cấp độ tối đa của mình thì uy lực sẽ phát triển đến mức nào nữa. Cao Tiến có chút bất ngờ, lúc trước giao đấu bảo khí của tên này rõ ràng có màu đỏ nhưng hiện tại là màu xanh bích, hơn nữa sức mạnh của hắn cũng được tăng lên đáng kể. Người mạnh lên không ít. Cao Tiến sắc mặt vẫn lạnh lùng nói ra, chỉ là lúc này trong lòng hắn đã có chút đề phòng Hắc Vũ. Hắc Vũ chỉ nhếch môi không đáp, nếu tên Cao Tiến này biết hắn còn có một thân phận khác so với bản thân hiện tại còn mạnh mẽ hơn nữa thì không biết biểu hiện sẽ như thế nào. Một chiến trường khác, hỏa diễm và hắc xa bay mịt trời, hai người võ tuấn kiệt cùng Đông Thành đang kịch liệt đối chiến. Dị hỏa bùng phát trên lưỡi đao và cả trên người của Võ Tuấn Kiệt, hỏa đao không ngừng chém ra những ngọn lửa màu xanh về phía kẻ địch. Đông Thành không có việc gì phải lo lắng, thực lực của cả hai ngang nhau nên hắn không lo sợ mình sẽ bị thua thiệt trước tên này. Cát đen từ cánh tay hắn cũng bùng phát thành từng đám rồi đánh về phía sau, hỏa diễm lao tới, cát và lửa va chạm nhau gây ra những tiếng nổ ầm ĩ. Thủ lĩnh của Kim Nhật Liên Minh vậy mà không thể làm gì ta sao? Nếu vậy ngươi làm sao đủ khả năng để đối chiến với thủ lĩnh của bọn ta được? Đông Thành vừa đánh vừa buông lời mỉa mai, hắn cũng bị ảnh hưởng sở thích này từ Long Tín, mặt sát đối thủ thực sự tạo ra những một chút vui vẻ cho hắn. Hừ, ngươi nghĩ ta không đủ tố khả năng đối chiến với hắn sao, dù gì ta cũng trên hai người các ngươi vài hạng đó. Võ Tuấn Kiệt phản biện lại lời mỉa mai của Đông Thành, hỏa đao vẫn không ngừng chém lia lịa về phía hắn. Ha ha, ngươi có thật là ít ngồi đây giếng, ngươi nghĩ hiện tại Long Tín và ta vẫn còn ở đẳng cấp lúc trước sao? Đông Thành cười phá nên như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện hài hước. Ý ngươi là gì? Võ Tuấn Kiệt nhíu mày có chút không hiểu những gì tên này nói. Hừ, vậy thì để ta cho ngươi mở rộng tầm mắt. Đông Thành vừa dứt lời, trên tay hắn cũng đã xuất hiện một cây vương trượng, trên đầu ngự một con rắn hổ mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trượng vừa ra đã có vô số thổ thuộc tính trong thiên địa nhảy múa, thậm chí vì chỗ của hai người bọn hắn chiến đấu ở gần chỗ của Lục Chí và Long Thiên Hoàng nên những chỗ bị biến thành đất chết vậy mà từ từ chuyển hóa thành hắc sa bay đến vờn quanh người Đông Thành. Thứ hắn đang cầm chính là thánh khí Hoàng Sa Vương Trượng, chính là thứ lúc còn ở Hoàng Sa Động nữ nhân động chủ kia đã dùng để đánh với Vu Lão. Cũng phải nói Đông Thành và Lục Chí nếu ở trên chiến trường chính là một cặp bài trùng bổ trợ cho nhau, một kẻ dùng hắc sa, một kẻ biến đất thường thành đất chết. Nếu Đông Thành có Lục Chí ở bên thì mỗi công kích của hắn sẽ hùng hậu hơn gấp nhiều lần bình thường, cũng may hiện tại Lục Chí còn bận chiến đấu với Long Thiên Hoàng nên không thể dùng tương trợ hắn được. Người thực sự mang Hoàng Sa Vương Trưởng, Võ Tuấn Kiệt có chút trầm trọng nhìn vào thánh khí trên tay Đông Thành. Khác với thần khí cả đời chỉ cần theo một chủ thánh khí lại có thể dễ dàng quy phục kẻ khác hoặc phục vụ nhiều chủ nhân cùng lúc nếu kẻ đó xứng đáng, bởi vậy nên mẫu thân Đông Thành mới có thể giao lại cho hắn tạm sử dụng được, nếu xứng đáng thì tất nhiên đệ đệ Đông Kỳ của hắn cũng có thể dùng được Hoàng Sa Vương Trưởng. Nếu so với thuộc tính Hoàng Sa thông thường thì uy lực ba loại cát của mẫu tử nhà bọn hắn còn mạnh hơn, điều này có nghĩa sức mạnh của ba người bọn hắn cũng tương đương với một kẻ sở hữu dị thuộc tính. Nếu tính đúng ra, bạch sa của Đông Kỳ mạnh hơn các loại thuộc tính biến dị một chút, hắc sa của Đông Thành thì tê yểm cận với những kẻ mang dị thuộc tính, còn huyết sa của mẫu thân bọn hắn thì chưa rõ, có thể nó mạnh ngang ngửa với các loại dị thuộc tính thiên về công kích như của Hắc Vũ hoặc Hồ Sơn, thậm chí có khả năng còn vượt hơn. Võ Tuấn Kiệt lúc này cảm thấy có chút khó khăn hơn, ở lúc bình thường chiến lực của Đông Thành cũng chỉ có chút thua kém với hắn, hiện tại lại có thêm thánh khí tương trợ không khác nào hổ mọc thêm cánh, việc này buộc hắn phải chiến đấu một cách nghiêm túc hơn. Cách chương.